Cao thủ y đạo, chương 51, tôi là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi. Một Trần Vũ Khác mỉm cười. Thân hình trở nên mờ ảo. Một lúc sau thì biến thành một làn khói bay xung quanh và bám vào cánh tay của Trần Vũ. Hóa thành một hình xăm hình ngọn lửa. Ở phía tây, Côn Luân, ở một hang động nào đó, có một ông lão ngồi khoanh chân trong hang. Ông ta có một mắt và một tay. Trước mặt có một ngọn lửa đang cháy. Đột nhiên, ngọn lửa nổ lớn, phóng lên trời, biến thành hình dạng giống như hình xăm trên cánh tay của Trần Vũ. Hiện ra một màu xanh tím. Màu xanh tím không ngừng xen kẽ. Sau đó biến thành một bóng rồng khổng lồ bay lên trời. Thức tỉnh rồi. Rốt cuộc thức tỉnh rồi. Vẻ mặt của ông lão hưng phấn. Ta bố trí mấy chục năm. Vận mệnh tử vi đế tỉnh. Rốt cuộc thức tỉnh rồi. Ha ha ha. Đứa trẻ ngoan của ta. Không uổng công lúc con sinh ra ta đã đưa con vào dân gian. Cũng không uổng công ta làm trái ý trời. Liều mạng chống lại ý trời để nửa đời sau phải sống trong cô độc tàn tật. Để con được kết nhân duyên với người có tâm liên bồ đề. Đã gần đến lúc rồi. Khi tâm liên của cô ấy thức tỉnh. A có thể thay đổi vận mệnh trái với ý trời. Và ta sẽ là người làm chủ vạn vật. Trần Vũ đột nhiên tỉnh dậy. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Kể từ hôm nay, Trần Vũ trong cơ thể này đã hoàn toàn chết đi. Từ nay trở đi, anh là Trần Vũ. Anh sẽ thực hiện lời hứa của mình và không để những người thân yêu xung quanh phải chịu bất kỳ sự ức hiếp nào nữa. Chồng, anh thế nào rồi? Vừa rồi anh xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng gọi đầy lo lắng của Diệp Hân Vũ truyền đến tai anh. Anh không sao đâu. Trần Vũ mỉm cười và đứng thẳng lên. Em còn tưởng, anh của hiện tại phải rời đi. Diệp Hân Vũ lẩm bẩm, nước mắt rơi như mưa. Đừng suy nghĩ nhiều, tại sao anh phải rời đi? Trần Vũ nhìn thấy bộ dạng khóc như hoa lê dính mưa của cô thì không khỏi mỉm cười. Nắm lấy tay cô, đời này anh sẽ không bao giờ rời xa em. Anh sẽ đợi em sinh con ra. Hai chúng ta sẽ nuôi nấng nó. Nhìn nó kết hôn và lập gia đình. Cả đời anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Trần Vũ, Diệp Hân Vũ nhào vào trong ngực Trần Vũ. Thì thào nói, anh biết không, một tuần vừa qua là những ngày hạnh phúc nhất đời em. Bởi vì anh yêu em và chiều chuộng em nên em thực sự sợ một ngày nào đó. Tỉnh dậy, mọi thứ đột nhiên quay lại ngày xưa. Đừng lo lắng, kiếp này anh sẽ luôn đối xử tốt với em. Trần Vũ ôm cô với vẻ mặt dịu dàng sau khi đưa Diệp Hân Vũ về nhà. Trần Vũ ôm cô vào lòng, mãi đến khi cô ngủ say mới ngồi dậy. Anh muốn đột phá cấp độ đầu tiên của Thái Huyền Thánh Thanh Kinh càng sớm càng tốt. Nếu không, y đạo, học được sẽ trở nên vô dụng. Huyền thuật và võ thuật trên người cũng sẽ không được phát huy hết. Anh lấy ra viên linh thạch đã được sử dụng một lần. Đặt nó bên cạnh và hấp thụ linh khí từ viên linh thạch. Sau một giờ, viên linh thạch trở nên mờ hơn. Trần Vũ lắc đầu. Dù sao viên linh thạch này cũng chỉ là tàn dư. Lần trước đột phá đến huyền võ chân cảnh. Anh đã tiêu hao gần hết linh lực trên linh thạch. Lần này nó đã được tiêu thụ hoàn toàn. Anh còn phải tìm linh thạch. Hơn nữa công việc của Diệp Hân Vũ bận rộn nên anh đang nghĩ đến việc tìm bảo mẫu cho cô. Ha ha, người anh em đang ở đâu vậy? Ra ngoài uống rượu đi. Đúng lúc này, Hạ Thiên gọi tới. Tuy Hạ Thiên có thân phận không bình thường nhưng tính cách dễ gần, đáng để kết bạn. Trần Vũ để lại một tờ giấy cho Diệp Hân Vũ rồi đi ra ngoài. Câu lạc bộ Phong Diệp Hối, một người bạn của Hạ Thiên cũng đến. Nếu được gọi đến đây, chắc phải là một người hợp tính hợp nết. Ha ha, để tôi giới thiệu. Đây là Trần Vũ. Tôi đã nói với anh rằng anh ấy có con mắt soi đồ cổ tinh tường rồi nhỉ. Trần Vũ, đây là Hoàng Diệp Cường. Gia đình anh ấy kinh doanh đồ trang sức và đá quý. Hạ Thiên giới thiệu. Xin chào, anh Hoàng. Trần Vũ mỉm cười. Ha ha, chúng ta đều là anh em. Bạn của Hạ Thiên cũng là bạn của tôi. Hoàng Diệp Cường cười lớn và bắt tay Trần Vũ. Trông anh ta có vẻ là người sảng khoái. Phục vụ, đem rượu lên. Hạ Thiên gọi, sau đó ngồi xuống. Lão Hoàng, chuyện của anh đã giải quyết xong chưa? Giải quyết cái gì? Tôi sắp phiền chết rồi đây. Nếu anh không gọi cho tôi cũng sẽ không ra ngoài. Hoàng Diệc Cường bất đắc dĩ lắc đầu. Anh đúng là xui tận mạng. Chút nữa làm chút rượu trắng để xả xui đi. Hạ Thiên mỉm cười. Dì, anh Hoàng, gần đây mọi việc không được suôn sẻ quy, nhỉ? Trần Vũ nhìn vào chỗ đen giữa lông mày của Hoàng Diệc Cường. Trong lòng đột nhiên hiểu rõ. Hầy, đừng nhắc tới. Hoàng Diệc Cường cười khổ. Đúng là xui xẻo tận cùng. Anh Hoàng mấy tháng gần đây giống như bị sao chổi chiếu mạng. Đủ loại xui xẻo xảy đến với anh đúng không? Trần Vũ nói. Làm sao anh biết? Hoàng Diệc Cường sửng sốt. Hạ Thiên anh nói à, tôi không có nói. Trần Vũ, làm sao anh biết? Hạ Thiên sửng sốt. Anh Hoàng có một đường đen giữa lông mày chạy. Dọc khắp khuôn mặt xám xịt và tối tăm. Đây là dấu hiệu cho thấy công việc kinh doanh của gia đình bị suy sụp. Tài sản thiếu hụt, vận thế gia đình sa sút, trong nhà bệnh tật nặng nề. Trần Vũ nói. Trần Vũ, anh còn biết xem tướng à, sắc mặt lão Hoàng tệ như vậy sao? Có biện pháp nào giải quyết không? Hạ Thiên kinh ngạc, nếu tôi đoán không lầm, anh đã gặp phải nhiều chuyện xui xẻo như cha anh đột nhiên lâm bệnh nặng. Bảo vật mà anh bỏ ra hàng trăm triệu để mua đều là giả. Anh đụng phải ai đó khi đang lái xe và những điều xui xẻo khác tương tự anh. Làm sao mà anh biết được? Hạ Thiên và Hoàng Diệc Cường đều kinh ngạc. Khuôn mặt có thể tiết lộ quá khứ và tương lai của một người. Tôi có thể nhìn ra từ khuôn mặt của anh. Trần Vũ cười nói. Có cách nào không? Người anh em, nói thật với anh. Gần đây tôi thật sự vô cùng xui xẻo. Tôi cũng mời thầy tới xem qua. Ông ta nói rất có lý nhưng vấn đề là không thể giải quyết được. Hoàng Diệc Cường lo lắng nói. Anh Hoàng siêu tầm đồ cổ. Anh thử nghĩ xem. Mấy tháng nay anh có siêu tầm được thứ gì không? Anh cảm thấy nó thú vị liền mang theo bên người. Trần Vũ nói. Có. Hoàng Diệc Cường suy nghĩ một chút. Sau đó từ trong cổ áo lấy ra một khối huyết ngọc tròn trịa. Tôi đã siêu tầm thứ này cách đây không lâu. Tôi nghĩ khối ngọc này đã được nuôi dưỡng bằng hơi người nên tôi đeo nó để giữ bình an. Anh Hoàng, anh cũng là người chơi đồ cổ. Chẳng lẽ anh không biết ngọc cổ không thể đeo bậy được sao? Trần Vũ giờ khóc giờ cười. Trên mảnh ngọc của anh có thấm máu. Hẳn là vật bồi táng. Loại vật này đã bị chôn cùng thi thể trong lòng đất hàng ngàn năm. Bản thân nó đã nhuộm đầy âm khí. Mảnh ngọc của anh đã bị âm khí ăn mòn. Hình thành ngọc sát, nhẹ thì ảnh hưởng vận thế. Nặng thì gia đình tan vỡ. Sự nghiệp tiêu vong, bệnh tật quấn thân. Trần Vũ nói, thật sao? Hoàng Diệc Cường sửng sốt. Vung tay, ném huyết ngọc xuống đất. Sắc mặt tái nhợt nói. Người anh em à, bây giờ tôi phải làm sao? Tôi còn cứu được. Không, không phải vấn đề lớn. Phá giải ngọc sát không khó. Trần Vũ cầm lấy bình. Rót ra ly rượu. Sau đó đưa ngón tay lên vẽ trên không khí rồi chỉ vào chén rượu. Anh Hoàng phải tự mình ném ngọc vào mới có thể phá sát. Trần Vũ nói. Được. Hoàng Diệc Cường nhặt viên ngọc lên và ném vào trong ly. Lúc anh ta ném ngọc vào. Một tiếng xèo xèo vang vọng. Một đám khí đen bốc lên. Ly rượu sủi bọt như bị nấu sôi. Mấy người còn nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết. Phải mất trọn 5 phút. Ly rượu mới dịu lại. Nhưng rượu đã chuyển sang màu đỏ đậm như máu. Cảnh tượng trước mắt khiến Hạ Thiên và Hoàng Diệc Cường toát mồ hôi lạnh. Đặc biệt là Hoàng Diệc Cường. Anh ta cảm thấy mình đã đeo thứ gì đó tà ác trên người. Được rồi. Ngọc sát đã bị phá giải. Không sao đâu. Trần Vũ mỉm cười nói. Ha ha, người anh em, may là nhờ có anh. Hoàng Diệc Cường nặng nề vỗ vai anh. Về sau anh chính là anh em của tôi. Lưu số điện thoại, sau này có việc gì cứ việc gọi tôi. Trần Vũ, anh thật sự là lợi hại. Anh còn có điều gì bất ngờ mà tôi không biết sao? Hạ Thiên cũng cười nói. chỉ là một chút tài mọn mà thôi. Trần Vũ mỉm cười, khiêm tốn, ha ha, có muốn tôi gọi một em gái cho anh hay không? Hạ Thiên hỏi, không cần, tôi đã kết hôn, tới đây uống chút rượu là được. Trần Vũ vội vàng nói, ha ha, được rồi, anh em chúng ta uống một chút đi. Hoàng Diệc Cường cười nói, uống rượu một hồi, Trần Vũ cảm thấy trong bụng nghẹn đến mức khó chịu. Đứng dậy đi toilet, khi anh đang định quay lại phòng ăn, một giọng nói ừ phía sau truyền đến. Trần Vũ, anh đến đây làm gì, cách chương.